Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 528. 528, ầm một tiếng nổ, huyết nhục chi khu nện ở ám trầm thổ địa thượng thanh âm phá lệ vang dội. Này thanh âm kinh khởi cách đó không xa một ít ở ám trầm thổ địa thượng hoạt động hắc giáp nghĩ chú. Ý, hắc giáp nghĩ hắc thiết sắc sắc ngoài, giống như khoác một tầng cứng rắn khôi giáp. Hơn nữa đáng sợ kia nhấm nuốt lực, có rất ít sinh linh chống lại chúng nó bất bại lui. Cảm giác được nguy hiểm tới gần, quỳ dạp trên mặt đất nhân khó khăn xoay người, liền nhìn đến kia bốn phương tám hướng tụ lại mà đến nghĩ loại. Này đó có được màu đen thiết giáp bàn hắc nghĩ cái đầu thật lớn. Mỗi một chỉ ước chừng có người đầu như vậy đại, chúng nó động tác nhẹ nhàng linh hoạt. Cũng không chịu này phương thiên địa trọng lực ảnh hưởng, tình thế đối nàng cực kỳ bất lợi, sở trước chậm gì gì bò lên thân, phát hiện mỗi hoạt động một chút thân thể, đều cần hao phí thật lớn lực lượng. Giờ khắc này, nàng có một loại trở lại tấn thiên đại lục khi, nàng mới vừa rồi ngưng mạch cảnh tu vi, mỗi ngày vất vả đi đi tẩy thiên phong thối thể lỗi thấy. Cái nhân nơi này trọng lực thật sự là quá lớn. Coi nàng thánh đế cảnh tu vi, vậy mà vô pháp tùy ý di động, tẩy thiên phong trọng lực cùng nó so sánh với, vẫn xem như nhi khoa, mắt thấy này hắc giáp nghĩ đã bao long đi lại, khẩu khí mấp máy, dục muốn xé rách của nàng huyết nhục, sở trước thân vung tay lên, đem vạn pháp đỉnh tế ra, chật vật trốn vào vạn pháp đỉnh lý, vạn pháp đỉnh rơi trên đất, phát ra một trận nặng nề động tĩnh. Hắc giáp nghĩ cắn cái không, trên đầu dâu ở trong không khí bất động rung động, biện đừng con mồi tồn tại, ở chúng nó biện đừng chung, con mồi vẫn như cũ ở, liền tại đây lạnh như băng đại gia hỏa bên trong. Hắc giáp nghĩ vây quanh vạn pháp đỉnh đổi tới đổi lui, cũng không mà vào, đành phải thử dùng bén nhọn khẩu khí cắn cắn vạn pháp đỉnh. Vạn pháp đỉnh nội sở trước quan sát một lát. Phát hiện này đó hắc giáp nghĩ vẫn chưa có thể cắn động vạn pháp đỉnh. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cả người lực lượng phảng phất bị bớt chút thời gian, cả người liệt trên mặt đất, di động một ngón tay đầu đều khó khăn. Vạn pháp đỉnh nội thập phần hắc ám, nàng trừng mắt hai mắt lăng lăng xem phía trên hắc ám. Hồi tưởng lúc trước sự tình, tiến vào không gian thông đạo sau, bọn họ theo cùng Hồng Mông làm linh cảm giác mà đi. Rất nhanh cũng cảm giác được một đạo không gian bình chướng. Nhân có Hồng Mông làm bảo vệ, bọn họ xuyên việt không gian bình chướng cũng không lo ngại. Trong trường hợp đó, ngay tại xuyên việt không gian bình chướng thời điểm, chung quanh đột nhiên hình thành một cỗ không gian hấp lực. Đem nguyên bản tụ lại ở cùng nhau nhân tách ra, hút vào bất đồng địa phương, sở trước nỗ lực nâng tay sờ soạn hạ bên hông linh thú túi. Linh thức tham đi vào, quả nhiên rỗng tuếch, tiến vào không gian thông đạo khi, Huyền Nguyên cùng Huyễn Ngu không hy vọng cùng nàng tách ra. Chủ động tiến vào linh thú túi, mà lúc này, linh thú trong túi rỗng tuếch, có thể thấy được tại kia nói không gian hấp lực đáng sợ. Mặc kệ cách lại gần đồng bạn, đều sẽ bị tách ra, cho dù tiến vào linh thú túi yêu sủng cũng giống nhau. Chẳng trách Sở Thanh Sương dặn dò bọn họ, tiến vào Hồng Mông chi cảnh sao, mau chóng tìm được đồng bạn. Sở trước không biết nơi này là nơi nào, nó trọng lực to lớn, ngay cả thánh đế cảnh tu luyện giả cũng nửa bước khó đi. Nàng vừa xuất hiện tại giữa không trung, đã bị trực tiếp hấp xuống dưới, nặng nề mà tạp đến trên mặt. Sau một lúc lâu, nàng thật sâu phun ra một hơi, khó khăn bò lên thân. Bày ra đánh tư thế ngồi, nàng đầu tiên là trầm quyết tâm cảm ứng cùng Bích Thầm Châu bọn họ khế ước. Hào không ngoài ý muốn, không có chút cảm giác, phảng phất nàng không từng cùng bọn hắn khế ước quá, cũng không biết là khoảng cách quá xa không cảm giác, vẫn là Hồng Mông chi cảnh pháp tắc đem chi che chắn. Mặc kệ là kia loại, đối với bọn họ tìm kiếm đối phương đều có rất lớn quấy nhiễu. Trừ này đó ra. Phong chiếu cũng không ở, sở trước hơi hơi thở dài, cũng không ngoài ý muốn. Lúc trước theo Sở Thanh Sương lời nói chung, nàng chỉ biết, tiến vào Hồng Mông chi cảnh khi, bọn họ hội tách ra. Chính là không nghĩ tới như vậy triệt để. Miên man suy nghĩ một lát, Sở Trước mới vừa rồi xuất ra hai khối cực phẩm linh thạch. Đặt trong tay ngồi xuống, này một tá tọa, chính là một cái ngày Demon Sơ Sở Trước lại mở mắt ra khi linh thức ra bên ngoài tìm kiếm, phát hiện súng lại ở vạn pháp đỉnh ngoại hắc giáp nghĩ thiếu rất nhiều. Chỉ có 10 đến chỉ, cho dù là 10 đến chỉ, coi nàng tình huống hiện tại, cũng khó đối phó, nơi này trọng lực chi cường, tu luyện giả nửa bước khó đi, đối thân thể áp chế tác dụng phi thường cường, nhưng đối này đó hắc giáp nghĩ mà nói, lại không có quá nhiều ngại, chúng nó có thể linh hoạt công kích con mồi, lúc này làm con mồi Sở Trước, nếu không có vạn pháp đỉnh che chở, chỉ sợ đã trở thành chúng nó đồ ăn, coi như một lần nữa đi một lần tẩy thiên phong thối thể bãi. Sở Trước nghĩ, một lần nữa trầm quyết tâm, lấy vạn pháp đỉnh vì lung, đứng dậy, từng bước một di động thân thể, một bên vận chuyển linh lực, bắt đầu gian nan thối thể đường. Này nhất quá trình, liền tìm nàng một năm thời gian, một năm thời gian, Sở Trước theo di động một bước đều khó khăn đến bước đi như bay. Tuy rằng còn vô pháp bay đến giữa không trung, nhưng cũng có thể ở mảnh này trọng lực trên đại địa bôn chạy. Không sợ thiết giáp nghĩ bọc đánh, nàng nội thị thân thể, trải qua một năm khó khăn thối thể, da thịt cốt nhục cùng nội tạng đều được đến rèn luyện. Thân thể càng ngưng thực cường hãn, phi thông thường thánh đế cảnh tu luyện giả có thể sánh bằng. Quả thực có thể cùng da dày thịt béo yêu sửa đánh đồng. Hồng mông chi cảnh quả nhiên là một cái phi thường thích hợp lịch lãm nơi. Chẳng qua là mới bắt đầu rớt xuống nơi, cũng có như vậy kinh hỉ, phát hiện thân thể biến hóa, Sở Trước khó được có vài phần sắc mặt vui mừng, đều nhịn không được tưởng ở trong này nhiều đãi chút thời gian. Tiếp tục rèn luyện thân thể, bất quá, nàng vẫn là quyết định rời đi. Ngày hôm đó, Sở Trước rốt cục theo vạn pháp đỉnh trung xuất ra. Thối thể một năm này thời gian, mới đầu nàng chỉ tại vạn pháp đỉnh trung hoạt động, lấy vạn pháp đỉnh ngăn cản hắc giáp nghĩ công kích, cho đến khi nàng đi được ổn sau, nàng liền rời đi vạn pháp đỉnh, bị hắc giáp nghĩ truy thành cầu, thập phần chật vật, cuối cùng luôn một thân bị thương nặng tân cút tiến vạn pháp đỉnh lý tĩnh dưỡng. Chờ tĩnh dưỡng hảo sau, nàng tiếp tục thối thể, rèn luyện không sai biệt lắm. Lại đi ra ngoài bị hắc giáp nghĩ đuổi thành cầu, như thế tuần hoàn đền đáp lại, rốt cục thành quả hiền, Sở Trước theo vạn pháp đỉnh lúc đi ra, chung quanh hoạt động hắc giáp nghĩ tựa như đói sói nghe đến tươi sống huyết nhục. Dâu rung động, không chút do dự hướng nàng đánh tới, Sở Trước đem toái tinh ô triệu hồi ra đến, hướng hắc giáp nghĩ xua đi, toái tinh ô đánh ở hắc giáp nghĩ trên người. Phát ra một trận tranh minh tiếng động, giống như kim loại nặng va chạm mani Sở Trước lại chém ra toái tinh ô. Hướng hắc giáp nghĩ các đốt ngón tay chém tới, chém xuống mấy cái nghĩ chừng, nhưng chúng nó mất đi hành động lực sau, lại một kiếm chém giết. Này đó hắc giáp nghĩ có thể là bởi vì sinh hoạt tại trọng lực thật lớn không gian nguyên nhân. Chúng nó trên người sắc ngoài so với dị thiết càng cứng rắn. Rất khó chém giết, mới đầu cho nàng phiền toái không ít, cho tới bây giờ, nàng rốt cục có thể mang chúng nó chém giết, chung quanh hắc giáp nghĩ đều biết 10 chỉ, Sở Trước tiêu phí chút thời gian, rốt cục đem chúng nó toàn bộ chém giết hoàn sau, nàng đã thở hổn hển, linh lực tiêu hao không sai biệt lắm mà ni nàng uống một ngụm linh tuyền thủy, vẫn chưa hồi vạn pháp đỉnh nghỉ ngơi, mà là kéo toái tinh ô. Tùy tiện chọn cái phương hướng đi trước, đây là một mảnh mênh mông vô bờ bình nguyên, trên bình nguyên trừ bỏ hắc trầm lòa thổ ngoại, đừng không có vật gì khác, phẳng phất ngay cả phong đều bị mảnh này thổ địa trọng lực lắng đọng lại. Trên mặt tùy ý có thể thấy được một ít nghĩ huyệt. Chúng nó xâm nhập địa hạ, ngẫu nhiên có thể nhìn đến theo nghĩ huyệt trung bò ra đến cực đại hắc giáp nghĩ. Hắc giáp nghĩ đó là mảnh này thổ địa thượng nguyên dân. Sở Trước một đường đi qua, thuộc loại tu luyện giả tươi sống, tràn ngập linh lực huyết nhục phá lệ hấp dẫn hắc giáp nghĩ. Chúng nó theo nghĩ huyệt trung bò ra đến, cấp tốc hướng nàng bổ nhào qua. Nếu là hắc giáp nghĩ số lượng thiếu, sở trước thông thường đều sẽ đem chúng nó giải quyết lại đi trước. Nếu là số lượng nhiều, vậy trực tiếp trốn chạy. Nếu là phía trước cũng chi chít ma mật bọc đánh, liền trốn vào vạn pháp đỉnh bên trong, háo đến chúng nó rời đi mới thôi. Như vậy đi một chút ngừng ngừng, sở trước lại tìm 3 năm thời gian, phương mới nhìn đến trừ bỏ hắc trầm lòa thổ ngoại khác nhan sắc. Mới đầu, sở trước cho rằng đó là một loại sinh trưởng trên mặt đất màu đỏ sậm thực vật. Chờ nàng tiếp cận sau, phát hiện kia căn bản không phải thực vật, mà là một loại có được màu đỏ sắc ngoài hỏa diễm nghĩ. Hỏa diễm nghĩ cùng hắc giáp nghĩ thông thường, đồng dạng không chịu mảnh này thiên địa trọng lực ảnh hưởng. Dâu rung động, nếu phát hiện xâm nhập giả, lập tức triển khai công kích, mấy đạo hỏa diễm đánh tới. Sở trước chạy nhanh chạy đi, bên này trốn một bên chạy, cũng làm cho nàng thấy rõ ràng này đó hỏa diễm nghĩ. Hỏa diễm nghĩ so hắc giáp nghĩ hơn phun lửa này hạng nhất kỹ năng. Chỉ cần nắm giữ này công kích kỹ xảo, thật dễ dàng liền có thể tránh khai chúng nó công kích. Bảo toàn bản thân, này 4 năm, sở trước cùng con kiến giao tiếp thời gian nhiều lắm, vừa thấy đến con kiến, đều phản xạ có điều kiện muốn hướng chúng nó nhược điểm huy mấy kiếm ân y hỏa diễm nghĩ lại phun. Lửa đi lại khi, sở trước đem dị thủy phúc đến toái tinh ô thượng, một tầng sóng nước dập dờn mà đi. Dị thủy cùng hỏa diễm chạm vào nhau, phát ra tư tư thanh âm, dị thủy rất nhanh sẽ đem hỏa diễm cắn nuốt, một đám hỏa diễm nghĩ bị rót cái thấu tâm mát, bị thủy kiêu hỏa diễm nghĩ phẳng phất một mặt mộng bức. Không biết phát sinh chuyện gì, chúng nó cả người ướt sũng, hoàn toàn mất đi sức sống, giống như một đám đợi làm thịt sơn dương. Sở trước phát hiện chúng nó thật sự chán ghét thủy, bị thủy kiêu sao. Vậy mà không có phản kháng, liền huy kiếm đi qua, đem chúng nó đều nhất nhất chém giết. Sở trước lại thu hoạch một đám hỏa diễm nghĩ, nàng mặc dù không biết này đó nghĩ loại có ích lợi gì. Bất quá kia cứng rắn sắc ngoài, nhưng là thích hợp dùng để luyện khí, bình không thu bạch không thu nguyên tắc. Sở trước đem chúng nó tất cả đều thu vào chữ nạp giới lý mang đi. Đem hỏa diễm nghĩ thi thể đều thu đi rồi. Sở trước đột nhiên di một tiếng, phát hiện hỏa diễm nghĩ vây lung nơi, còn có một tương đối không rộng rãi nghĩ huyệt, bên trong ẩn ẩn có hồng quang lưu động. Nàng đi qua, dùng toái tinh kiếm đem nghĩ huyệt chung quanh đất đen búng. Này thật sự là cái việc tốn sức, nếu không là nàng ở trong này hoạt động 4 năm, thối thể có thành, chỉ sợ ngay cả kiếm đều linh không đứng dậy, càng không cần nói lấy nghĩ huyệt. Nghĩ huyệt bị lấy khai, sở trước rất nhanh sẽ nhìn đến nghĩ huyệt phía dưới màu đỏ tinh thạch. Mỗi một khỏa có trẻ con nắm tay lớn như vậy, phát ra một loại màu đỏ linh quang, phá lệ lộng lẫy xinh đẹp. Sở trước đem bên trong màu đỏ tinh thạch lấy ra đến. Nghiên cứu một phen, phát hiện tinh thạch lý ẩn chứa một loại hỏa diễm lực lượng. Cách một tầng tinh thể chạm đến khi, phi thường ấm áp. Nàng lại thử dùng toái tinh kiếm đem nó bổ ra, một cỗ càng tinh khiết hỏa lực tán tràn đầy mở ra. Sở trước trực giác đây là thứ tốt, không khách khí toàn bộ đều thu, phát hiện hỏa diễm nghĩ địa bàn thứ tốt so hắc giáp nghĩ muốn phong phú. Nhưng tại nơi đây đợi đến nhàm chán, sở trước sốt cục nhắc tới một ít hứng thú. Nàng nhắc tới hứng thú phương thức, chính là chung quanh đi trêu chọc hỏa diễm nghĩ. Dùng dị thủy quán chúng nó, sau đó lại đi lấy nhân ra nghĩ huyệt, đem nghĩ huyệt nội màu đỏ tinh thạch đều lấy quang. Hỏa diễm nghĩ đối nàng hận thấu xương, đáng tiếc lại hận, bởi vì sở trước khác thường thủy, thiên nhiên khác hỏa diễm nghĩ chỉ có thể bị nàng tiếp tục phá được. Ngay tại sở trước vui đến quên cả trời đất một đường lấy nghĩ huyệt đi qua. Như thế đào một năm. Rốt cục làm cho nàng lấy đến tận cùng. Hết chương.